Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, Xích Long Trận. Quá tốt, xem ra chúng ta cũng không có bị tách ra. Trong, ta còn tưởng rằng sẽ đơn độc tách ra, xem ra còn có thể cùng nhau. Cuối cùng cũng không lo lắng sẽ lạc đàn, cùng một trận doanh người tu luyện, chứng kiến Lâm Hiên thì đều cao hứng. Có khả năng cùng một cường giả cùng một chỗ. Như vậy thông qua thí luyện cơ hội thì gia tăng thật lớn. Lâm Hiên thực lực mạnh như vậy, nếu như có thể giúp bọn hắn sát yêu nói, hiệu quả thì không cần nói nhiều. Lâm Hiên quan sát tình huống chung quanh, cảm thấy nơi này còn là võ thần thiên cung, là đúng chăn đơn độc phân ra tới một cái thí luyện tràng sở. Xem ra chắc là nguyên bổn chính là như vậy, mà không phải người làm, là đúng bị khóa a. Giống như đem những này yêu thú bị cầm tù lên. Chuyên môn cho bọn hắn thí luyện chuyên dụng. Nhiệm vụ lần này rất gặp nguy hiểm. Cho nên ta lo liệu tổ kiến một cái trận pháp. Như vậy uy lực to lớn đề thăng. Có khả năng đối phó yêu thú sẽ thoải mái hơn điểm. Lâm Hiên lấy ra một viên ngọc giản. Đưa cho bọn hắn nói ra. Phương diện này có một cái đơn giản trận pháp. Gọi là Xích Long Trận. Các ngươi đều học một tí trận pháp này có khả năng đề thăng thực lực chúng ta. Bằng vào ta làm trung tâm, coi như là gặp phải linh thần kỳ yêu thú, chúng ta đều có thể có lực đánh một trận. Bọn họ vội vàng lấy tới, lập tức bắt đầu học tập. Một cái trận pháp có khả năng phối hợp tốt nói, uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như đơn độc tranh đấu nói, trận pháp này là không cần phải. Nhưng bọn hắn bây giờ là đoàn đội chiến. Như vậy trận pháp này thì có rất lớn tác dụng. Trận pháp này là gần nhất Lâm Hiên từ Hách Thu Dương trong trí nhớ thu hoạch. Hắn phát hiện trận pháp này hiệu quả thật không sai. Có trận pháp dung nạp 10 người. Đều là linh vương kỳ đỉnh phong trình độ nói. Linh thần kỳ sơ kỳ trình độ. Cũng sẽ cục đuôi chạy trốn. Lực ngưng tụ quá mạnh. Thập lực lượng cá nhân đều ngưng tụ ở cùng nhau. Uy lực đương nhiên sẽ không yếu, có thậm chí trăm người đại trận, uy lực tăng thêm sự kinh khủng, gặp phải linh thần trung kỳ tu vi đều có lực đánh một trận. Điểm ấy hắn thì thử nghĩ ở dưới, nếu như hắn pho tượng tu vi đều cùng tự mình không sai biệt lắm, hoặc là hơi chút thấp hơn một tầng thứ, đến mấy trăm người phối hợp lại, hiệu quả kia tự nhiên không cần nói nhiều, gặp phải linh thần kỳ hậu kỳ đều có lực đánh một trận. Bất quá có ưu điểm, thì có khuyết điểm, hành động lực ở trên rõ ràng không bằng đơn độc, nếu như chứng kiến lúc rảnh rỗi khe, đối phương xông vào quấy giày trận doanh nói, uy lực kia thì sẽ yếu đi rất nhiều. Hiện tại cái này Xích Long trận là tối đa có thể chứa 20 người ở bên trong. Nhân số càng nhiều uy lực càng mạnh, hiện tại tổng cộng 6 người nói, uy lực chỉ có thể phát huy một phần nhỏ. Nhưng đối phó với nửa bước linh thần kỳ yêu thú vẫn là dư giả. Trọng điểm hay là đang ra đối phó những thứ kia thành đàn yêu thú. Ít nhất không có như vậy bất kham. Đây là hiện nay biện pháp tốt nhất. Bởi trận pháp này tương đối đơn giản. Rất nhanh bọn họ đều học được. Bọn họ tuy nói là hạ giới người tu luyện. Nhưng ban đầu thiên phú cũng không kém. Tốt xấu là từ các hạ giới bị chọn đến ưu tú thiên tài. So với thần vực thiên tài siêu cấp còn kém một đoạn. Nhưng trình độ là không có khả năng quá thấp. Lâm huynh chúng ta đều học được. Hiện tại đi như thế nào? Bọn họ lấy Lâm Hiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hết thảy đều nghe theo Lâm Hiên nói. Hiện đang tu luyện biết. Thì muốn nghe một chút Lâm Hiên kế hoạch. Hừm, chúng ta liễn hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong đi. Nhìn một chút cái này tình huống bên trong. Lâm Hiên mang của bọn hắn liễn hướng hắc ám xâm lâm. Bên trong đi tới, dọc theo đường đi chung quanh an tĩnh đáng sợ. Ở tại bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu thì, rất nhanh thì có thanh âm đánh vỡ sự yên lặng này. Giống, yêu thú la hét âm thanh vang vọng đất trời. Đi theo tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến. Rõ ràng cho thấy có người bị yêu thú phát hiện. Xuất hiện kịch liệt chiến đấu. Đi, chúng ta đi qua. Lâm Hiên mang người nhanh chóng tiến lên, đang hướng một khoảng cách sau, xuyên thấu qua rừng rậm này nhìn ra phía ngoài, chính là chứng kiến hơn 30 con yêu thú hướng mặt trước nhào tới. cùng một người trong đó trận doanh người tu luyện chém giết cùng một chỗ. Cái kia trận doanh người tu luyện, Lâm Hiên đều gặp, nhân số có một chừng 10 người. Nhưng đối mặt yêu thú số lượng rất nhiều. Tu vi thấp nhất cũng có linh vương kỳ tầng 5 tầng 6. Cao nhất lập tức liền thấy có nửa bước linh thần kỳ tu vi. Số lượng này cũng không ít. Có 3 chiếc đông đúc. Những thứ này đều là một ít cự hùng loại yêu thú. Không có gì đặc thù võ học kỹ xảo. Thì chỉ dùng thân thể khổng lồ điên cuồng va chạm. Cũng đủ để hù chết bọn họ. Bọn họ đám này người tu luyện thể phách cũng không rắn như vậy. Bị hung hăng đập mấy ở dưới. Lập tức liền trở thành nhục thân nước tương. Nhìn như thân thể khổng lồ. Tốc độ nhanh kinh người. Điên cuồng mãnh kích phía dưới. Mặt đất đập ra từng cái hố sâu. Uy lực tương đối kinh hãi. Bọn họ công kích đánh vào yêu thú này trên thân thì. Uy lực tương đối hữu hạn. Giết chết một chỉ cần không được trong thời gian ngắn. Nhất định phải quần công một, mới có thể có rất lớn hiệu quả. Chỉ cái này cứng rắn da lông. Độ cứng là có thể so với đỉnh cấp thần khí cấp khác cộng thêm chống lại nhiều yêu thú như vậy. Bọn họ là thế đơn lực bạc, trong lúc nhất thời bị liên tục đẩy lùi. Có bị một cái hùng trưởng chụp được đến, trực tiếp trọng thương, bị thương nặng lập tức bóp nát lệnh bài thân phận. Chính là bị truyền đưa ra ngoài, với hàm ý lần thực tập này thất bại. Lâm huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Người bên cạnh nhìn Lâm Hiên, muốn nhìn một chút Lâm Hiên làm sao chỉ thị. Kỳ thực là đúng muốn nói cứu hay là không cứu đây? Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta chuẩn bị đánh ra. Lâm Hiên đương nhiên không có thấy chết mà không cứu. Huống hồ trước mắt có 3 chiếc nửa linh thần kỳ tu vi yêu thú ở trước mắt. Sao có thể không phải đây? Còn lại 5 cái tinh thần nhất chấn. Chiến ý lập tức liền đề cập tới. Chuẩn bị tiến hành một trận đại chiến chém giết. Tuy nói đều là cạnh tranh quan hệ. Bọn họ đều coi thường tiềm nguyên tinh người tu luyện. Nhưng cũng không phải toàn bộ. Cho nên người hay là phải cứu. Nhất là ở Lâm Hiên dưới sự hướng dẫn. Bọn họ thật đúng là muốn đại triển thân thủ ở dưới. Chờ sẽ đi ra lập tức bày binh bố trận. Các ngươi phòng thủ. Bằng vào ta vì công. Lâm Hiên thanh âm chưa dứt, thì dẫn đầu đánh ra, trên tay hào quang lóe lên, Viêm Vương côn ra bây giờ trên tay, ở bên ngoài người tu luyện khó có thể ngăn cản thì. Đột nhiên bọn họ 6 người đánh ra, để cho bọn họ lập tức chú ý tới bên này tình huống. Tuy nói nhân số cũng không nhiều, nhưng ít ra có khả năng giúp đỡ, để cho bị liên tục bước lui trong bọn họ tâm dung một cái. Có vài phần cảm động. Bọn họ trong đó đủ cười nhạo tiềm nguyên tinh. Nhưng lúc này phát hiện tiềm nguyên tinh đến cứu bọn họ thì. Cũng cảm thấy vài phần xấu hổ. Nếu như đổi lại bọn họ bị cười nhạo. Thật đúng là sẽ không đi cứu bọn họ. Nhất là nơi cạnh tranh quan hệ. Các ngươi cẩn thận một chút. Những thứ này hùng rất cứng rắn. Là. Cẩn thận một chút. Bọn họ ở ngăn cản đồng thời. Đều kêu lên. Bị Lâm Hiên bọn họ một điểm nhắc nhở. Nhưng kế tiếp tình huống, nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Xích Long trận, Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Người chung quanh nhanh chóng bày binh bố trận. Lập tức bố trí ra Xích Long trận. Thoạt nhìn giống như là một cái tản mát ra hồng quang cự long. Hiện ra ở trước mắt mọi người. Lâm Hiên nhắm ngay gào thét xông lên. Đã qua vẫy ra một côn. 6 người lực lượng trong nháy mắt thì xông tới. Ngừng kết thành một cái xích long xuyên qua ra, kèm theo ầm ầm một tiếng, cự hùng bị đánh bay ra ngoài, bị tạc thành mấy khối, cứng rắn da lông ở Lâm Hiên trước mặt tựa giống như đậu hũ yếu đuối. Convert by, King Killer, hết chương.